Quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 2202. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa rồi Lưu Thiết còn lo lắng thời gian quá ngắn, không kịp buộc lựu đạn lại. Bây giờ thì tốt rồi. Thể hình xe công thành lớn. Không đến 30-40 phút thì đừng mong quay đầu thành công được. Người lính ném lựu đạn cười ha hả. Chạy tới cầm một cây xào che lên. Bắt đầu gần lựu đạn lên đó. Muốn lật đổ một chiếc xe công thành lớn như vậy. 3 quả, 5 quả lựu đạn căn bản là không thể. Người lính ném lựu đạn buộc tổng cộng 20 quả lựu đạn vào cột tre rồi mới kết thúc. Lúc này xe công thành đã quay đầu thành công và tiếp tục tiếp cận tường thành. Người lính ném lựu đạn ước lượng trọng lượng cây tre mấy lần. Sau đó đứng ở phía sau bia bản tên yên lặng chờ đợi. Khi chiếc xe công thành cuối cùng còn cách tường thành 3 trượng. Người lính ném lựu đạn hít một hơi thật sâu rồi cầm theo chuỗi lựu đạn lao ra ngoài. Nhưng điều mà tất cả nhân viên hộ tống không ngờ tới là sau khi chiếc xe công thành vừa rồi bị nổ bay. Người Đông Man vẫn luôn đề phòng người lính ném lựu đạn. Bên dưới thang gỗ của xe công thành, ẩn giấu một người đàn ông cường tráng mặc áo khoác da sói. Trên đầu đội một chiếc mũ da sói có tạo hình quái dị. Loại mũ này không phải tất cả người Đông Man đều có thể đội được. Phải là người tham gia cuộc thi cưỡi ngựa bản cung hàng năm giành được vinh dự tay cung thần mới có thể đội nó. Ở Đông Man hầu như mọi người đều biết cưỡi ngựa bản cung. Người có thể được gọi là tay cung thần. Mỗi người đều là tay cung thần thực sự. Người ẩn nấp bên dưới thang gỗ lớn này. Dùng đôi mắt như chim ưng quét qua bức tường thành du quan. Người lính ném lựu đạn vừa giơ chuỗi lựu đạn lên. Còn chưa kịp ném xuống đã bị tay cung thần phát hiện ra. Tay cung thần lập tức giơ tay lên. Căn bản không cần quá trình nhắm bắn. Mũi tên đã bay ra. Trúng ngay vào mắt trái của người lính ném lựu đạn. Do quán tính của mũi tên, người lính ném lựu đạn lùi lại 2 bước. Chuỗi lựu đạn cũng vô lực rơi xuống đất. Lúc này, ngòi nổ của chuỗi lựu đạn đã bốc cháy. Nếu nổ tung trên tường thành, thì đám người Lưu Thiết ở xung quanh sẽ không thể sống sót. Hơn nữa nói không chừng tường thành cũng sẽ bị nổ bay thành một cái lỗ thủng. Nói thì chậm nhưng sự việc xảy ra rất nhanh. Một cận vệ phía sau lưng Lưu Thiết lao tới. Tóm lấy chuỗi lựu đạn ném ra ngoài. Chuỗi lựu đạn còn chưa kịp rơi xuống đất đã nổ tung trên không trung. Sóng khí của vụ nổ cuốn tới. Đám người Lưu Thiết bị lật nhào. Tay gần như bị điếc. Lưu Thiết lắc đầu. Lảo đảo đi về phía người lính ném lựu đạn. Muốn kiểm tra vết thương của người lính ném lựu đạn. Nhưng khi nhìn thấy người lính ném lựu đạn. Trái tim Lưu Thiết đã trùng xuống. Mũi tên bắn vào mắt của người lính ném lựu đạn. Gần nửa đoạn thân mũi tên đã cắm vào đầu anh ta. Cho dù là thần tiên có đến cũng không thể cứu được. Từ khi đi theo Kim Phi, Lưu Thiết đã trở thành một cựu tướng quân Nam Chỉnh Bắc Phạt. Không chỉ quen với sự hy sinh của đồng đội mà còn có thể chấp nhận điều đó. Lý do khiến Lưu Thiết thực sự cảm thấy buồn bã là vì trong số đám thuộc hạ của anh ta. Người lính ném lựu đạn này là người ném thuốc nổ chính xác nhất và thành thục với thuốc nổ nhất. Xe công thành của kẻ địch lập tức sắp đẩy đến bên tường thành. Lúc này tìm người chế tạo chuỗi lựu đạn sẽ không kịp. Không đợi Lưu Thiết nghĩ ra cách, thang gỗ của xe công thành đã dựa vào tường thành. Hàng trăm binh sĩ Đông Man giơ vũ khí xông lên thang gỗ. Lao về phía tường thành. Rõ ràng xe công thành đã được chế tạo theo độ cao của thành du quan. Ước chừng cao hơn tường thành 2 mét. Trước kia đám người Lưu Thiết đứng ở trên cao tấn công đối thủ. Bây giờ lại trở thành đối thủ đứng ở trên cao tấn công chính mình. Nhưng trận chiến 2 năm qua của Lưu Thiết cũng không phải là vô ích. Đối mặt với kẻ địch điên cuồng lao tới anh ta cũng không sợ. Mà lạnh lùng rút hắc đao ra. Giận dữ hét lên. Đại đội 1 chặn lại cho ta. Đại đội 2 đi chuyển dầu hỏa. Đốt chết thứ quỷ quái này. Theo lệnh của Lưu Thiết, đại đội 1 lập tức tạo thành trận hình phòng thủ. Phòng thủ đến tận phía dưới thang gõ. Xe công thành rộng hơn 3 mét vuông. Có thể cho phép 7-8 binh lính sát cánh xông tới. Đại đội 1 vừa mới sắp xếp xong đội hình chiến đấu. Đã có mười mấy binh lính Đông Man nhảy từ thang gỗ xuống. Cách Trương.